Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1221, chương 1221, Đức La Tử. Nguyệt Đông ngẩng đầu, nhìn phương hướng đám người Hứa Thanh rời đi, đáy lòng cân nhắc về sau. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn buông tha cho Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu. Hiển nhiên đối với nàng mà nói, hiện giờ chuyện quan trọng nhất không phải là huyết nhục khôi lỗi. Cũng không phải Liêu Huyền Thánh dịch, mà là truyền thừa Liêu Huyền Thánh tổ bên trong linh hồn của Phong Lâm Đảo. Kia dù sao cũng là chuẩn tiên đại đế truyền thừa, không thể cho Phong Lâm Đảo tu dưỡng thời gian. Mặt khác trên người hắn có tâm tình của ta hạt giống. Tung tích đối với ta mà nói, như đêm tối đuốc thắp sáng. Nguyệt Đông trong mắt u mang lóe lên, đáy lòng có chỗ quyết đoán về sau, lại không có bất luận cái gì chần chờ. Nhoáng lên đi hướng chân trời, nàng bên cạnh Lan Dao, vẫn như cụ nghiến răng nghiến lợi, đồng dạng cất bước, cùng Nguyệt Đông cùng nhau đuổi theo ra. Về phần kia trương đại đế chi phù, cũng vô thanh vô tức biến mất, theo hai nữ rời đi bị thu đi. Toàn bộ địa quật, lâm vào yên tĩnh, cho đến một lát sau, kèm theo tiếng gương vỡ, một tiếng gầm thét phẫn nộ từ trong hang động ngập trời mà lên. Ngay sau đó một đạo kim quang ra, lao chính là cái kia kim thử, nhưng thân ảnh hắn vừa muốn lao ra khỏi địa quật, trong chớp mắt tiếp, theo, một tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ trong miệng kim thử truyền, ra, toàn thân nó run rẩy, giống như có một cỗ áp lực vô hình rơi xuống, ngăn, cản nó rời khỏi nơi này, rất nhanh, cỗ áp lực này hóa thành vô số ấn ký, giống như kinh mạch, từ, trong huyết mạch của nó dâng lên, rõ ràng hiện lên trên thân thể, dày đặc, lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình, nhất là đầu, phù văn ấn ký càng nhiều, những phù văn này ấn ký, tán ra khí tức cổ xưa, uẩn hàm thần linh ba, động, lại hiển nhiên tại trên người nó tồn tại rất nhiều năm. Cũng chính là, nguyên nhân này, kim thử vô pháp ly khai địa quật, nó là bị trấn áp ở chỗ này, kích thích kịch liệt, thần hồn xé rách, khiến cho kim thử này thê lương, gào thét, càng phát ra kinh thiên, càng là theo nó dãy giụa, những ấn ký này như sống đồng dạng, nhanh, chóng du tẩu toàn thân, cuối cùng toàn bộ hội tụ ở đầu, hung hăng đâm, vào, loạn nhiễu hắn thần, điên đảo hắn hồn, khiến cho linh trí vốn đã bị không, ngừng xóa đi. Càng như dã thú, mà quỷ dị nhất, chính là mi tâm, giờ phút này lại xuất hiện dấu hiệu giấy. Hóa, dường như nếu nó tiếp tục vật lộn, máu thịt của nó sẽ sớm biến thành giấy, trở thành một con chuột giấy. Vì thế hai mắt huyết sắc của nó gắt gao nhìn bầu trời. Trong miệng truyền ra một tiếng gầm thét kinh thiên không cam lòng. Thiên địa biến sắc gió nổi mây phun, toàn bộ bầu trời xuất hiện lốc xoáy cực lớn. Bên trong chuyển động ầm ầm, mơ hồ phảng phất có một con mắt lạnh lùng, ở trong vòng xoáy nhìn xuống đại địa, nhìn xuống kim thử, mắt này kỳ dị, lại tựa như hội họa đi ra, mà càng kỳ dị chính là bầu trời vòng xoáy. Chợt nhìn hạo hãn, nhưng nhìn kỹ, tựa hồ, vòng xoáy này cũng là do giấy tạo ra. Rất nhanh, trầm thấp thanh âm, quanh quẩn nơi đây, Dạ Ma Tử. Ngươi bị luyện hơn 3 vạn năm, nhiều lần bị ta diệt đi thần hòa, đến nay ngươi còn không muốn thành vì bản tôn tọa hạ dạ thần sao? Huyết sắc trong mắt kim thử càng đậm, thân thể run rẩy, trong con ngươi chậm rãi hội tụ ra một chút linh trí tựa hồ tùy thời có thể tiêu tán. Giống như hồi lâu không nói gì, trong miệng truyền ra âm thanh khàn khàn không rõ ràng, nhưng bên trong lộ ra lại là không đội trời chung chi ý. Đức La Tử. Sau khi gào thét, thân thể kim thử nhoáng lên, xoay người thẳng đến địa quật, trở về thông đạo Liêu Huyền Trí. Trên bầu trời, trong vòng xoáy ánh mắt càng phát ra băng hàn. Không sao, bản tôn có rất nhiều thời gian. Theo thanh âm quanh quẩn, vòng xoáy mơ hồ dần dần tiêu tán, thiên địa hết thảy khôi phục như thường. Nơi đây xuất hiện một màn này, chỉ giới hạn ở khu vực này, cho nên vô luận là Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu đi xa, hay là thanh niên họ Phong bỏ Trại, hoặc là Nguyệt Đông cùng Lan Giao, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị che đậy nhận thức. Mặc dù như vậy, nhưng tất cả mọi người không tầm thường hạng người. Linh giác bên trên đều có khác biệt ưu thế. Vì vậy hoặc nhiều hoặc ít, đều tại cái này một cái chớp mắt, có nhẹ nhàng, cảm ứng, trong thiên địa, hai đạo gào thét quán không cầu vồng bên trong. Hứa Thành bỗng nhiên quay đầu, nhìn xa phía sau, thần sắc có chút nghi hoặc, bên cạnh đội trưởng cũng là lập tức ánh mắt nhìn về phía sau màn trời. Lộ ra vẻ kinh nghĩ chi ý, hai người nhìn nhau một chút, đều nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lẫn nhau, không có câu thông, không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ. Cứ như vậy, thời gian 3 ngày thoáng cái đã qua, Hứa Thanh cùng đội trưởng hai người, một đường dùng các loại phương pháp ẩn nấp, cuối cùng bình an vô sự, thuận lợi bay ra Liêu Huyền quận, tiến vào nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực bên trong phạm vi. Nhìn thấy thành trì nhân tộc bên ngoài Hoàng Đô Đại Vực, phong cách quen thuộc, hơi thở quen thuộc, khiến cho trái tim treo lơ lửng của Hứa Thanh cùng đội trưởng hơi buông lỏng một chút, nhưng cảnh giác vẫn tồn tại hơn phân nửa. Thực tại là hai người mấy ngày trước chỗ cảm ứng đến một màn, để bọn hắn tâm thần bốc lên, cho nên tại đây nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực, bọn hắn đồng dạng tốc độ toàn bộ khai hỏa, thẳng tắp đi về phía trước. Như vậy, tự nhiên sẽ đi ngang qua phàm tục thành trì cùng một chút tông môn chỗ sơn phong. Cái trước còn tốt, thành trì phàm tục sẽ không sinh ra trở ngại đối với hai người Hứa Thanh. Mà cái sau bên trong tồn tại đại năng tu sĩ, phát giác Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu tốc độ về sau, tim đập nhanh phía dưới không dám ngăn trở, giả làm như không thấy, mặc cho bọn hắn ly khai, nhưng vẫn có một ít hạng người tự kiềm chế cường hãn, đáy lòng dâng lên bất mãn, như giờ phút này chính là như vậy. Ở Hứa Thanh cùng đội trưởng chạy nhanh bên trong một mảnh đỏ thẫm sơn mạch phía dưới bọn hắn, truyền ra một tiếng hừ lạnh, người nào, như coi Xích Huyết Tông ta như không có gì, lại như vậy vượt qua mà qua, cho ta lưu lại. Theo thanh âm xuất hiện, một mảnh huyết vụ rõ ràng từ trong dãy núi này bốc lên, hướng về trời cao cuốn đi, muốn ngăn cản Hứa Thanh hai người. Hứa Thanh nhướng mày, vừa muốn mở miệng, đội trưởng bên cạnh bỗng nhiên chớp mắt, hét lớn một tiếng, lớn mật, đây là nhân tộc Thánh Lan Đại Vực chi chủ, Viêm Nguyệt Đại, Huyền Thiên Chỉ Tôn, hiện thế thiên hầu Hứa Thanh đại sư huynh cùng với bản thân hắn, các ngươi còn không lui ra. Hai chữ cuối cùng, như lôi đình nổ tung, nổ vang bát phương, và lại thanh, âm ngạo nghề vô cùng, nói càng không cần nghĩ ngợi rất là thuần thục. Hiển nhiên đội trưởng ở đáy lòng đem lời nói này diễn luyện qua, đoạn đường này sợ là chỉ chờ có đạo ra một khắc. Trong nháy mắt, huyết vụ đột nhiên dừng lại, đội trưởng hừ lạnh tiếp tục bay ra. Hứa Thanh không nói gì, tốc độ không giảm, trong phút chốc hai người đã bay qua dãy núi, dần dần đi xa, cho đến khi bọn hắn rời đi, phiến huyết vụ kia co rút lại, hóa thành một cái thần tình kinh nghỉ tóc đỏ lão giả, chần chờ nhìn về phía chân trời, cuối cùng vẫn không dám tiếp tục ngăn cản. Thực tại là, Nhị Ngưu trong lời nói ra thân phận hiển hách đến cực điểm, nhất là Xích Vân lão tổ, cũng không phải hàng năm bế quan chi nhân, đối với chuyện ngoại giới tự nhiên cũng là biết được. Hắn nghe nói vài năm trước Thánh Lan Đại Vực có vực chủ, cũng nghe nói đối phương được phong làm thiên hầu. Đồng thời, tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc chiêu cáo vọng cổ về sau, hắn tự nhiên nghe nói nhân tộc có người lại trở thành đại huyền thiên bực này sự tình kinh thế hãi tục, mà cái này tất cả vinh quang người sở hữu, danh tự, chính là Hứa Thanh. Hứa Thanh, Xích Vân lão tổ trầm mặc, mặc kệ đối phương là thật hay giả, hắn không muốn đi mạo hiểm, giả dù sao đối với hắn không có lợi. Thật tự thân tất yếu chịu đau khổ, vì nho nhỏ mặt mũi, đi làm như thế trái phải đều khó chịu sự tình, hắn cảm thấy không đáng. Hơn nữa, đối phương chỉ bất quá không chào hỏi mà chạy như bay qua mà thôi. Không phải là chỉ là vội vàng đi qua sao? Cũng không phải đại sự gì. Xích Vân ho khan một tiếng, hóa thành huyết vụ, nhanh chóng trở về trong sơn mạch. Cứ như vậy, Hứa Thanh hai người tại nhân tộc Hoàng Đô đại vực biên giới ngoại hoàn lại bay ra mấy ngày, đều riêng phần mình đáy lòng cuối cùng yên lòng. Một mặt là đến nơi này, cảm giác an toàn vẫn là có. Mặt khác dựa theo bọn hắn lúc trước kinh nghi, đối phương nếu thật muốn khó xử, không có khả năng mấy ngày nay đều không xuất hiện. Sở dĩ trên cơ bản có thể khẳng định, nguy cơ đã qua. Đồng thời, sau khi trải qua những lộ trình này, giờ phút này bọn hắn cũng nhìn thấy đích đến, kia là một chỗ khổng lồ lại cổ lão truyền tống trận. Trận này là con đường đi tới Hoàng Đô đại vực nội hoàn, mà nơi chiến lược như vậy, tự nhiên quanh năm trọng binh canh gác. Hôm nay quân sĩ thủ hộ truyền tống trận này, ước chừng hơn 100 vạn. Còn có tu vi quy khu ở đây tọa trấn, cho nên gần như là Hứa Thanh cùng đội trưởng bay tới trong nháy mắt, trận trận binh sát ý từ bát phương bốc lên, đóng giữ nơi này chỗ vị thiên hầu kia, thần sắc nghiêm nghị bay ra, đứng giữa không trung, hắn mục quang sáng ngời, có thể thấy rõ người tới một khắc, thần sắc, hắn chớp mắt biến hóa, tâm thần càng là bốc lên nhấc lên gợn sóng. Hứa Thanh, vị thiên hầu này từng cùng Hứa Thanh tại Nhân Hoàng cung nội cùng điện mà ngồi, nhận thức Hứa Thanh, đồng thời cũng nghe nói chuyện của Đại Huyền Thiên. Tâm thần rung động, cho dù là mấy ngày nay trôi qua, cũng vẫn bị vây trong kịch liệt. Thật sự là Đại Huyền Thiên chi tôn, hiển hách đến cực hạn, vượt xa người thường có khả năng tưởng tượng. Đây chính là vinh quang cao nhất của Viêm Nguyệt. Vô số tộc quần nhìn thấy đều phải quỳ lại. Mà quan trọng nhất là cuộc chiến giữa nhân tộc cùng tộc quần phụ thuộc Viêm Nguyệt. Bởi vì đối phương một câu kết thúc, khí thế như vậy, địa vị như vậy, thân phận như vậy, phóng tầm mắt ra toàn bộ nhân tộc hôm nay, thuộc về duy nhất rực rỡ chú mục chi tinh. Lại đối phương vốn là nhất vực chi tôn. Về phần tu vi, tuy chỉ là quy khư, có thể hắn nghe nói đối phương cùng Viêm Nguyệt có thể chiến uẩn thần đệ nhất thiên kiêu Viêm Huyền tử chi gian chiến đấu, nghiền ép toàn thắng. Tất cả những thứ này làm cho vị thiên hầu này tâm thần chấn động, thần sắc lập tức nghiêm nghị, bày ra thái độ ôm quyền nhất bái, gặp qua Hứa Thiên Hầu. Trên bầu trời, Hứa Thanh thân ảnh cùng đội trưởng trong nháy mắt tới gần, sừng sững ở không trung. Bọn hắn xuất hiện cùng với vị kia thiên hầu lời nói, cũng lập tức liền đưa tới bốn phương 100 vạn nhân tộc tu sĩ chú ý. Mặc dù không phải tất cả mọi người nhận thức Hứa Thanh, nhưng Hứa Thiên Hầu ba chữ này vẫn để cho một ít nhân tộc tu sĩ nghĩ tới cái gì. Từng cái nhất thời thần sắc biến hóa, lộ ra kích động cùng sùng bái chỉ ý. Hứa Thanh chuyện xưa bọn hắn những ngày này nghe nói rất rất nhiều. Có thể nói trong khoảng thời gian này, toàn bộ vọng cổ đại lục thảo luận nhiều nhất liền là Hứa Thanh, nguyên lai là Vương Thiên Hầu. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, dừng ở trên người vị thiên hầu kia, khẽ mỉm cười, ta muốn tiến về Hoàng Đô, dùng truyền tống trận nơi đây một chút. Vương Thiên Hầu nghe vậy, lập tức gật đầu. Hứa Thiên Hầu trở về, đây là nhân tộc đệ nhất đại sự, tất cả truyền tống trận nên vì Hứa Thiên Hầu toàn lực mà mở. Nói xong, hắn lập tức an bài xuống, cũng tự mình đi theo bên cạnh, một bộ tư thái như gặp thiên vương. Thậm chí đối với Nhị Ngưu bên người Hứa Thanh cũng đều khách khí vô cùng. Nhị Ngưu thoải mái mà thời gian không lâu ở vị vương thiên này làm bạn. Ở bốn phía vô số nhân tộc tu sĩ kích động cùng với bản năng nhìn lén Hứa Thanh bên trong truyền tống pháp trận mở ra. Hứa Thanh bái biệt Vương Thiên Hầu, cùng đội trưởng bước vào truyền tống trận. Theo truyền tống quang mang lóng lánh, thân ảnh hai người trong nháy mắt biến mất. Hắn mặc dù rời đi, nhưng truyền tống trận bên ngoài về Hứa Thanh ngôn luận giờ phút này sôi trào mà lên. Cái kia chính là nhân tộc ta đệ nhất thiên kiêu, không những trẻ tuổi như vậy mà còn có tư chất tuyệt thế. Ha ha, sau này nói ra, ta cũng có thể dương danh. Ta chính là vì Hứa Thiên Hầu mở ra truyền tống trận người. ánh mắt Vương Thiên Hầu rơi vào truyền tống trận, nhìn trống trải bên trong, nghe quân sĩ bốn phía kích động nói, trong lòng cũng cảm khái, sợ là lần sau gặp mặt, vị này ít nhất cũng là thiên vương. Ngoặc kép, CVT, đạo hữu chưa biết Đức La Tử là ai thì đọc thêm ở bình luận nhé. Lúc Hứa Thành gặp Vương Lâm ở Tam Thốn Nhân Gian, thế có âm dương, đạo chia chính ma, chính, lấy linh khí thiên địa, cố bản, bồi nguyên, ma, trộm cơ sinh tử, cấp công cận lợi, ma chướng tu hành, nguyện cầu trường sinh, ma chủng tại đây, người liệu đến xem, ma chủng.